tối cường thần thoại đế hoàng, chương 779, Bồ Đề Tổ Sư, góc truyện audio.com. Bồ Đề Tổ Sư chính là tồn tại thần bí nhất bên trong Tây Du Ký, dạy dỗ Tôn Ngộ Không bản lĩnh thông thiên, sau đó còn không cho phép Tôn Ngộ Không báo ra sư môn. Trong sách từng miêu tả Bồ Đề Tổ Sư như này, Đại Giác Kim Tiên Nhất Cấu Tư Tây Phương Diệu Tướng Tổ Bồ Đề. Bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn phần vạn vạn từ. Không tịch tự nhiên tùy biến hóa, chân như bản tính nhậm vi chi. Giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Đoạn văn này đã từng tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa xuất hiện qua, miêu tả là chuẩn đề đạo nhân, thế là hậu thế liền có rất nhiều người suy đoán Bồ Đề Tổ Sư chính là chuẩn đề đạo nhân, thánh nhân Tây Phương Phật Giáo. Thánh nhân chỉ dùng vài chục năm liền dạy dỗ Tề Thiên Đại Thánh Kinh Thiên Động Địa, xác thực có thể hiểu. Nhưng Phong Thần Diễn Nghĩa chính là ra sau Tây Du Ký đơn thuần tới mà nói, Bồ Đề Tổ Sư thân phận rất thần bí, vô pháp ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư cơ hồ không gì làm không được, bản lĩnh đạo Phật Nho Tam Giáo đều biết, có thể xưng bá cách lớn nhất Tây Du Ký. Tần Quân cũng lo lắng Bồ Đề Tổ Sư cùng chuẩn đề đạo nhân trong Phong Thần Diễn Nghĩa là cùng một người, cho nên chỉ để cho hệ thống khôi phục trí nhớ của Bồ Đề Tổ Sư bên trong Tây Du thế giới. Đem bảng thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư điều ra, Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, thoại âm vừa rơi xuống, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy liền hiện ra tại trước mắt hắn. Bồ Đề Tổ Sư, đến từ Tây Du Ký, chủng tộc, không biết, tu vi, không biết, công pháp, không biết, pháp bảo, không biết, thần thông, không biết, độ trung thành, một mắc chỉ số 100. Phốc, Tần Quân kém chút thổ huyết, còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, tất cả đều là không biết, mấu chốt nhất là độ trung thành còn hố cha như vậy chỉ có một. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội a. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Bồ Đề Tổ Sư thần bí mà cường đại, khẳng định siêu việt Đại La Chí Tiên, không có lập tức phản bội chạy trốn đã rất không tệ. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật lần nữa nhập vào bên trong đại địa phế tích chấn động đại lục. Bụi đất bị yêu khí quấy tán, Tôn Ngộ Không lau đi vết máu trên khóe miệng, nhe răng hỏi. Người tạm được, thoại âm vừa rơi xuống, đấu chiến thắng Phật liền hiện ra tại bên cạnh hắn, lông tóc không hư hại, khí tức bình ổn, để hắn khóe miệng co giật. Đấu chiến thắng Phật Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, nhục thân kỳ thực đã đạt tới độ cao Tôn Ngộ Không khó có thể tưởng tượng. Hình thiên, hậu nghệ, hạng vũ nỗ lực kiềm chế Như Lai, nhưng căn bản không đến gần được thân thể Như Lai. Như Lai vạn thủ có thể công có thể phòng, lực lượng so với lúc trước cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, cho dù là hình thiên cũng bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn. Hiu, hiu, hai đạo cự tiễn liệt diễm rơi lên phần lưng Như Lai về sau, nhưng cũng không có đả thương được Như Lai. Như Lai thời khắc này cả người vòng quanh kim diễm thần bí, khí thế để đại địa phía dưới rung động không ngừng. Phật pháp vô biên, các ngươi còn không thần phục, Như Lai gầm thét lên, phảng phất như không muốn giết bọn hắn. Hình thiên khí cười nói. Ngươi rõ ràng là nên lo lắng cho mình không chịu đựng nổi đi. Không chỉ có là hắn, mà hậu nghệ cùng hạng vũ cũng nhìn ra được nếu như Như Lai thật. Góc truyện audio.com, mạnh đến vô địch sớm đã hạ sát thủ, chấp mê bất ngộ, Như Lai trầm giọng uống nói, Kim Liên đem hắn kéo đến hư không, quan sát toàn bộ chiến trường. Một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân quét sạch thiên địa cuồng phong tứ ngược, để vô số sinh linh đều cảm giác được uy thế lớn lao bao phủ trong lòng. Hắn muốn làm cái gì? Một tên yêu vương sau lưng Ngưu Ma Vương run giọng hỏi, không chỉ là hắn, mà trong vòng nghìn dặm, phàm là sinh linh có thể nhìn thấy Như Lai kim thân cũng nhịn không được sợ hoảng lên. Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật cũng mặt đầy mồ hôi lạnh, chỉ gặp vạn trường phía sau Như Lai đang tụ tập pháp lực kim quang thiểm diệu, để người nhìn mà phát khiếp. Hậu nghệ điên cuồng xả tiễn, từng nhánh cực tiễn liệt diễm xé rách không khí, rơi vào bên trên kim thân của Như Lai, căn bản lại là vô pháp làm bị thương Như Lai. Hình thiên càng là ném ra cự phù xoay tròn bay về phía Như Lai, muốn chặt xuống đầu của hắn. Nhưng lại bị một cánh tay của Như Lai trực tiếp đụng bay. Hai tôn cường giả Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn đều không làm gì được Như Lai thời khắc này, để sĩ khí Đại Tần Thiên Đình giảm mạnh. Viên Hồng, Dương Tiễn, Na Cha, La Sĩ Tín, Lý Nguyên Bá tất cả đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn hận thực lực mình không đủ chỉ có thể nhìn Như Lai bá đạo hiển uy. Bệ hạ, mau lui lại. Bạch Trạch cắn răng khuyên nhủ, lúc này không lùi Tần Quân nếu là có nguy hiểm, Đại Tần Thiên Đình liền nguy. Tần Quân sắc mặt âm trầm, không có trả lời, hắn ở trong lòng đang đánh cược. Cược tiếp xuống sẽ có biến số, cái này liền phiền toái, chúng ta không phải là đối thủ của Như Lai. Đấu chiến thắng Phật sắc mặt khó coi nói ra, Tôn Ngộ Không táo bạo khó nhịn, hận không thể lập tức xông lên, nhưng hắn cảm giác mình nếu là lại xông lên, thật sẽ chết. Như Lai bị kim quang bao bọc lóa mắt tựa như hạo nhật, thương khung cũng vì thế vặn vẹo, đại địa rung động, tuyệt vọng sôi trào. Tôn Ngộ Không, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phải chăng giác ngộ? Như Lai nhìn xuống Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật hỏi, biểu lộ lạnh lùng, phảng phất như ăn chắc bọn hắn. Giác ngộ, người thuận ngươi là Phật, người nghịch ngươi là ma sao? Tôn Ngộ Không giễu cợt phản hỏi, nghe được để Như Lai hơi nhíu mày. Như Lai nhìn về phía Tần Quân, bức bách hỏi, Tần Thánh Đế, ngươi thật muốn tất cả thủ hạ của ngươi đều là vạn kiếp bất phục sao? Toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quân. Hai vị hùng chủ lần nữa đối thoại, đối mặt với Như Lai cường thế, Tần Thánh Đế sẽ lựa chọn như thế nào? Vạn kiếp bất phục, ngươi sợ là đang nằm mơ đi. Tần Quân cười lạnh nói, vận đủ pháp lực, thanh âm của hắn liền vang vọng toàn bộ đất trời. Hoa, không nghĩ tới Tần Thánh Đế hiện tại còn cường thế như vậy, khó nói hắn còn lưu lại hậu thủ sao? Các sinh linh quan chiến oanh động lên, hướng đi của trận chiến đấu này, đã để người bên cạnh triệt để xem không hiểu. Đại Tần Thiên Đình nhất phương, mấy trăm vạn binh lính còn sống trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu, vô luận là loại tình cảnh gì, bệ hạ đều luôn luôn có thể xuất ra át chủ bài mạnh hơn. Chiến sĩ Đại Tần ở đâu? Tần Quân đứng tại bên trên đầu rồng uống nói, khắp khuôn mặt là nụ cười trêu tức, phảng phất như ăn chắc Như Lai. Trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra nhát gan. Có, gocchuyenaudio.com, thuộc hạ, mấy trăm vạn binh lính đồng thanh kêu lên, tràng cảnh rung động nhân tâm, để các sinh linh quan chiến sắc mặt đều kịch biến. Như Lai sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay uống nói. Hừ, Tần Thánh Đế, ngươi thành danh vì cuồng, bại cũng vì cuồng. Khắp thiên hạ, nhắc lên Tần Thánh Đế, ấn tượng trong lòng tất cả mọi người không phải đều là một chữ cuồng hay sao? Một đường mạnh dẫm các lộ kiêu hùng, đánh nát thế giới quan của vô số người. Không đến 20 tuổi, liền giết vào trăm vị trí đầu trên hùng chủ bảng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mấu chốt nhất tựa như là kiếp trước của Tần Thánh Đế, chiến thần Cơ Vĩnh Sinh càng là tồn tại một mình khiêu chiến qua các lộ thần tiên. Hắn nên cuồng, giết, Tần Quân giận dữ hét lên, thoại âm vừa rơi xuống, mấy trăm vạn binh lính liền nghĩa vô phản cố hướng Như Lai bay đi. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa, bọn hắn cũng không sợ. Xông lên phía trước nhất chính là Lý Nguyên Bá, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay lên, không sợ hãi chút nào. Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật càng là sách bổng đập tới. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh Tần Quân, hắn một thân đạo bào, râu dài tóc hoa râm, biểu lộ bình tĩnh. Tần Quân, Bạch Trạch, Gia Cát Lượng đều không có phát hiện, Liễu Nhược Lai đứng tại trước kim kiệu lại là vừa vặn trông thấy. Bệ hạ cẩn thận, Liễu Nhược Lai gấp giọng hô lên, cách trương.